Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 973, Thánh Nhân thật chính là hổ giấy. Canh thứ 3, Lôi Đạo Thủy Tổ huyết mạch đạt đến 7%. Điều này có ý vị gì? Lôi Đạo lại biết rõ rành rành. Vừa mới hắn nhưng là vẻn vẹn chỉ dung nhập một loại huyết mạch thôi. Thế mà liền có thể nhường thủy tổ huyết mạch lột xác thành 7%. Ý vị này, đó là đỉnh tiêm huyết mạch. Cùng côn bằng huyết mạch không sai biệt lắm đỉnh tiêm huyết mạch. Chỉ cần có một loại đỉnh tiêm huyết mạch, như vậy thì có thể lệnh thủy tổ huyết mạch tăng lên 1%. Lúc trước Lôi Đạo nghĩ hết biện pháp, tìm tòi toàn bộ hoang cổ đại lục rất nhiều huyết mạch, nhưng đều không có tìm được cái gì đỉnh tiêm huyết mạch. Mà những cự linh huyết mạch đó, thiên long huyết mạch loại hình, vẻn vẹn chẳng qua là mạnh mẽ huyết mạch thôi. Khoảng cách đỉnh tiêm huyết mạch còn cách một đoạn. Mà bây giờ, Lôi Đạo có thể xác định, cái này là đỉnh tiêm huyết mạch. Mấu chốt nhất là còn có hai loại đỉnh tiêm huyết mạch. Nói cách khác, Lôi Đạo còn có khả năng lại đề thăng hai lần thủy tổ huyết mạch. Gần như có thể đi đến 9%. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tuổi thọ. Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm vô cùng phấn chấn. Liền 30 tỷ tuổi thọ mệnh đều không có tiêu hao. Liền để thủy tổ huyết mạch thuế biến. Cái này là đỉnh tiêm huyết mạch điểm mạnh. Không chỉ mạnh mẽ, mà lại thật vô cùng tiết kiệm tuổi thọ. Nếu như có thể mà nói, Lôi Đạo nguyện ý vẫn luôn dung nhập đỉnh tiêm huyết mạch. Chỉ tiếc, đỉnh tiêm huyết mạch không phải dễ dàng như vậy lấy được. Theo Lôi Đạo thủy tổ huyết mạch thuế biến, lập tức, hắn thủy tổ thần thể cũng bắt đầu gây dựng lại. Thủy tổ huyết mạch mỗi tăng lên một lần, như vậy thủy tổ thần thể đều sẽ gây dựng lại một lần. Nếu như mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả biết Lôi Đạo thần thể một lần lại một lần thuế biến, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Bọn hắn có thể gây dựng lại một hai lần đã đến thiên chi may mắn. Mà Lôi Đạo đâu, gây dựng lại thần thể, tựa hồ đã nhìn lắm thành quen, đều tập mãi thành thói quen. Theo thần thể gây dựng lại dần dần kết thúc, Lôi Đạo điều động dị năng. Xem xét thần thể số liệu, tính danh, Lôi Đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể tuổi thọ, 1130 ức 1000 vạn năm thể nội thế giới, 75 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 7%, 24 loại huyết mạch viên mãn, Lôi Đạo thủy tổ huyết mạch đạt đến 7%. Tuổi thọ cũng còn thừa lại 1130 ức năm. Cái này đích xác là một con số kinh khủng. Bất quá, này 1000 nhiều ức tuổi thọ mệnh, Lôi Đạo cũng phải kế hoạch sử dụng. Bằng không mà nói, căn bản là không được tác dụng quá lớn. Dù sao, Lôi Đạo đến tại tăng lên thủy tổ huyết mạch cùng khuếch trương trong cơ thể vực giới bên trong làm ra một lựa chọn cùng cân bằng. Hiện tại thủy tổ huyết mạch đạt đến 7%, như vậy trong cơ thể vực giới lại có thể tiếp tục khuếch trương. Một khi lại khuếch trương gấp 10 lần vực giới, vậy thì phải tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh, còn thừa lại hơn 60 tỷ, lại khuếch trương trong cơ thể vực giới, tựa hồ cũng không được, dù sao vẫn phải tăng lên thủy tổ huyết mạch, hơn nữa còn có hai loại đỉnh tiêm huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo đã làm ra quyết định, hắn trước khuếch trương trong cơ thể vực giới. Trong cơ thể vực giới phi thường trọng yếu, Lôi Đạo sẽ không quên. Lần này hắn có thể trảm diệt thánh nhân hóa thân, dựa vào là liền là trong cơ thể vực giới. Hắn trong cơ thể vực giới chính là chân chính hộ đạo thủ đoạn, mà lại thuộc về Lôi Đạo lực lượng của mình. Trừ cái đó ra, vô luận là hắc quan vẫn là mê giới dị bảo, trên thực tế đều thuộc về ngoại lực. Chỉ cần là ngoại lực, như vậy thì chung quy có một chút không đáng tin. Sẽ có ngoại ý muốn, chỉ có lực lượng của mình mới là có thể dựa nhất. Cho nên,